Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, thoát khỏi. Lưu Đông dẫn theo hai cái cắt bao lớn nắm đấm, nằm tiên huyết, trên thân còn bị ghim mười mấy cây heo đâm. Heo đâm vết cắt chỗ, đồng dạng có tiên huyết chảy nhỏ giọt chảy ra, nhìn lên tới thê thảm vô cùng, nhưng Lưu Đông ánh mắt vẫn là vô cùng cương nghị. Đây không phải phục không chịu thua vấn đề. Lưu Đông cho tới bây giờ không cho rằng bản thân thất bại. Ai u a, có phải hay không đâm đến ngươi không đủ đau đớn? Ngươi còn dám chừng ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ánh mắt để cho ta vô cùng không thoải mái. Ta Chu Đại Tráng quyết định trừng phạt ngươi một chút. 50 cái heo đâm phá mất ngươi hộ thể hồn lực. Nếu là 200 cây heo đâm cùng tiến lên, không biết ngươi Lưu Đông còn có thể hay không sống sót. Chu Đại Tráng uy hiếp ý vị mười phần nói. Lưu Đông cũng không có trả lời hắn. Vô tư máu tươi chảy ra, mặt không đổi sắc. Ngược lại, hắn vô cùng hưởng thụ dạng này quá trình. Đừng xem Thiên Thủy Học Viện một mực tại thắng tranh tài. Trên thực tế, Thiên Thủy Học Viện thì là tại yếu thế. Ở tại hắn học viện trong mắt, các ngươi Thiên Thủy Học Viện cấp bậc rõ ràng có áp chế. Tranh tài lại thắng đến gian nan như thế. Vậy các ngươi trên thực tế đến có bao nhiêu thức ăn? Đủ loại bát tinh đại hồn sư, cửu tinh đại hồn sư. Dạng này tu vi, nếu là ở tại hắn nhị lưu học viện, sớm đã bị nâng đến trên trời. Thế nhưng là tại Thiên Thủy Học Viện, thậm chí ngay cả hoàng giai trung cấp trở lên hồn kỹ đều không có học qua. Này Thiên Thủy Học Viện rất đúng có bao nhiêu nghèo. Bọn họ dựa vào cái gì nuôi dưỡng ra một đám bát tinh cửu tinh đại hồn sư? Cái gì? Người nói bọn họ học hoàng giai cao cấp cùng hắn trở lên hồn kỹ, vậy bọn hắn tại sao không cần học? Tại sao không cần đặt ở trong học viện sinh nhi tử, đem ghi lại hoàng giai cao cấp hồn kỹ điển tịch vùi vào trong, năm sau xuân thiên liền có thể từ trong bới ra tới hai nói hoàng giai cao cấp hồn kỹ, sinh xong nhi tử sinh tôn tử, thế hệ con cháu vô cùng tận cũng. Đây là một cái nhị lưu học viện nội viện quyết sách tầng lớp có thể làm ra tới suy tư. Ha ha ha, Thiên Thủy Học Viện thật rác rưởi. Nhị lưu học viện thắng tam lưu học viện, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thiên Thủy Học Viện mặc dù cầm người thắng điểm tích lũy rất cao, nhưng là ở đây mặt trên còn thắng gian nan như vậy, cười người chết. Rất nhiều học viện, nhất là tam lưu học viện cùng mấy nhà thứ hạng dựa vào sau nhị lưu học viện, đều bắt đầu sinh ra dạng này ý nghĩ. Diễu cật Thiên Thủy Học Viện thuận liền ngay cả châm đối bọn họ hồn kỹ ghi chép đều lười nhác làm. Thiên Thủy Học Viện biểu hiện đến như vậy rác rưởi, còn làm cái gì ghi chép? Nhưng là chỉ cần bọn họ một nghĩ như vậy, Đào Yêu Yêu kế hoạch liền đi đến mục đích. Đào Yêu Yêu vốn là muốn đem bản thân một phương ưu thế giấu đi đến, nhượng cái khác học viện coi thường bản thân. Những cái kia học viện đã bắt đầu sinh ra đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện khinh thường ý nghĩ. Này Thiên Thủy Học Viện chàng trên dự thi thành viên nhóm chịu đựng tổn thương, liền một điểm cũng không thua thiệt. Kiêu binh tất bại, người bình thường cuối cùng sẽ không giải thích được địa sản sinh một chút cảm giác ưu việt, cho rằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Loại này xem thường người khác cảm giác ưu việt, có thể cực lớn thỏa mãn bản thân lòng tự ái. Tại hồn sư bên trong càng là thường gặp, cũng là thường xuyên bạo phát xung đột dây dẫn nổ một trong. Ta cho là ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi không phục, ta mẹ nó liền phải đánh ngươi, đem ngươi đánh đến ngoan ngoãn dễ bảo, ăn đòn liền phải trả tay. Một trận hỗn chiến liền bởi vậy bạo phát. Nhất lưu học viện thấy được Thiên Thủy Học Viện đám người tại đấu hồn tràng bên trên biểu hiện, tựa hồ có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhất lưu học viện chỉ huy cùng quyết sách tầng lớp so với những cái kia nhị lưu, tam lưu học viện tuyệt đối càng thêm thông minh. Mặc dù Thiên Thủy Học Viện cấp bậc cao đến làm cho người giật mình, thậm chí không thua với một ít nhất lưu học viện. Thượng Quan Vân Khởi cũng thành công đánh ra một lần một xuyên ba. nhưng là không cần hoàng giai cao cấp hồn kỹ hành vi. Vẫn lộ ra quá mức quái dị, nhưng nhất lưu học viện, có nhất lưu học viện cao ngạo, tuyệt đối sẽ không hạ thấp tư thái. Tới cẩn thận quan sát, lần trước thành tích vô cùng tệ hại Thiên Thủy học viện. Kỳ thật, dùng cái mông liền có thể nghĩ thông suốt, Thiên Thủy học viện cũng bất tận, làm sao có thể không có hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Thiên Thủy học viện nhất định là có cái gì nguyên nhân hạn chế bản thân sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ năng lực. Này loại này hạn chế, lúc nào sẽ bị giải trừ phong ấn? Tiểu tổ so tài kết thúc, vẫn là đấu vòng loại. Chân chính lo lắng, là những cái kia mặt giấy thực lực trên. Cùng Thiên Thủy học viện cùng nhau không sai biệt lắm, cũng bảo lưu lấy, tranh thủ được Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài tiểu tổ so tài dự thi danh ngạch. Mấy nhà nhị lưu học viện, lại nói đấu hồn tràng trên, Lưu Đông toàn thân máu me đầm đìa, số lớn con nhím gai nhọn, bị bắn vào thể nội, Chu Đại Tráng nằm trên đất trên, lên tiếng cuồng tiếu thời điểm, diễu cật khống chế hiệu quả, đã lặng yên biến mất, bất luận cái gì hồn kỹ, cùng hồn kỹ khống chế hiệu quả, đều có thời gian hạn chế, hồn sư dựa theo đặc biệt lộ tuyến, vận chuyển bản thân hồn lực, là được phóng xuất ra uy lực cường đại hồn kỹ. Hồn kỹ cấp bậc càng cao, vận hành lộ tuyến cũng phức tạp hơn, đem hồn lực áp xúc trình độ, liền càng thêm tàn bạo. Do đó, cần thiết cầu hồn lực liền sẽ càng nhiều. Đối, đúng, hồn sư cấp bậc, yêu cầu đến cũng liền càng cao. Mà vô luận là cái nào cấp bậc hồn kỹ, hồn sư hướng vận chuyển lộ tuyến bên trong, đưa vào hồn lực, đều có hạn. Hồn kỹ bị thả ra ngoài, hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Hồn kỹ công kích hiệu quả, khống chế hiệu quả, cũng sẽ tùy theo chậm rãi tiêu tán. Chu Đại Tráng không có khả năng không biết điểm này. Hắn thậm chí đối, đúng, hồn kỹ phục địa, có thể mang theo tới bao lâu khống chế lúc lớn lên. Rõ như lòng bàn tay, rõ ràng đến liền giống biết rõ bản thân. Mỗi bữa có thể ăn bao nhiêu cơm một dạng. Ngưu Đại Tráng nhớ tinh tường, hồn kỹ phục địa, mang theo tới diễu cật khống chế hiệu quả, vừa vặn có thể kéo dài 127 lần hít thở thời gian. Lưu Đông thân làm thổ hệ hồn sư, bản thân tính bền dẻo khẳng định cao vô cùng, diễu cật khống chế thời gian kéo dài, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Những cái này tin tức, Ngưu Đại Tráng đều biết nói. Có thể hắn đắm chìm ở lật bàn cũng áp chế Lưu Đông trong vui sướng. Đem những cái này phải chú ý trọng yếu sự hạng, lại quên đến không còn chút nào. Diễu cật khống chế thời gian kéo dài. Cuối cùng kết thúc, Lưu Đông cảm nhận được toàn thân trên dưới. Một thân nhẹ nhõm, mặc dù Lưu Đông trên thân, nhất là lồng ngực, bụng, cánh tay cùng bàn tay trên, bị đen kịt cứng rắn như cương châm con nhím gai nhọn. Đâm đến lít nhà lít nhít, nhìn lên tới vô cùng thê thảm, nhưng mảy may không ảnh hưởng. Lưu Đông toàn thân dâng lên khí thế cường hãn, đấu hồn bên trong bị thương, cũng không đáng xấu hổ. Nam nhân trên thân mỗi một đạo xẹo, từng nhận qua mỗi một lần tổn thương, đều là một mai vinh dự huân chương. Chu Đại Tráng còn nằm tại trên đất, đột nhiên cảm giác được, vô cùng không được bình thường. Lưu Đông nắm đấm, cũng không lại rơi xuống hắn trên thân, ngược lại là một đạo khí thế bàng bạc, tại hắn đỉnh đầu phía trên lơ lửng, dần dần tạo thành, Lưu Đông hậu thổ chi hạch võ hồn, kèm theo lưu quang lóe lên, đã hướng bầu trời bên trong, bắn ra một đạo thổ hoàng sắc tia sáng, hồn kỹ đang tại ngưng tụ, mà Chu Đại Tráng hai chiêu phản thương hồn kỹ, cũng bước hồn kỹ phục địa hậu trần, thời gian kéo dài rốt cục đi tới cuối cùng. Mất đi hiệu quả, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, cự thạch chi dung, vũng bùn cùng cự thạch, ầm vang nện xuống, Chu Đại Tráng căn bản không kịp phản ứng, hắn hộ thể hồn lực, cũng đã sớm bắn sạch, to mọng thân thể, trong nháy mắt liền bị đục hậu thổ hệ hồn lực, chôn lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.